Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 301, đi dạo người phố. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhị Cáp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Husky. Giang Tiểu Bạch theo trong ấn tượng nghĩ đến cái này chủng loại tên. Chính là rất hoạt bát hiếu động cái kia. Ha ha ha, đâu chỉ hoạt bát hiếu động a. Đây chính là người phá nhà cuồng ma. Lý Bích Oánh hết sức vui mừng. Bất quá cũng không đều là dạng này. Có lẽ ngươi Đông Đông sẽ nhu thuận một điểm. Giống cục cưng bé nhỏ liền đã từng làm ầm ĩ qua. Về sau chậm rãi có điều thu liễm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đến cục cưng bé nhỏ lúc. Lý Bích Oánh chỉ cậu mẹ. Phá nhà cuồng ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút, cúi đầu đi xem Đông Đông. Nó chính mở to cặp kia trong suốt con ngươi nhìn xem chính mình. Thân thể màu trắng đen, nhìn xem giống như một cái gạo nếp đoàn tử. Mềm mềm miên miên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhịn không được. Bắt đầu vuốt ve nó. Nó nhìn xem rất ngoan a, không giống sẽ phá nhà dáng vẻ. Giang Tiểu Bạch có chút hoài nghi nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bích Oánh. Nàng tựa hồ có chút muốn cười. Nhưng là nhịn được. Khả năng đi. Có lẽ ngươi đây chỉ là tương đối văn tĩnh dễ thương hình Nhị Cáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch tin. Gật gật đầu. Bất chi bất giác. Thời gian đều đi qua hơn nửa năm a. Lý Bích Oánh một bên vuốt cầu một bên cảm thán. Suy nghĩ một chút chúng ta chụp Cửu Thiên Truyện thời điểm. Chỉ chớp mắt liền đi qua lâu như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo mùa xuân đến cuối thu đầu mùa đông. Thời gian xác thực qua rất nhanh. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Liền hỏi. Ngươi biết bộ này kịch lúc nào có thể truyền bá sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình thường giống như là loại này lớn chế tác đặc hiệu kịch. Theo chụp tới truyền bá đều phải 1-2 năm thời gian. Hậu kỳ quá phiền toái. Còn phải qua thẩm sắp xếp hồ sơ. Ta xem chừng, dù cho lại nhanh, cũng nhận được sang năm nghỉ hè. Lý Bích Oánh nói, những vật này liền theo diễn viên không có quan hệ. Lúc nào lịch trình xuống tới, đoàn làm phim bên kia liền sẽ thông chi diễn viên chính bọn họ đi tuyên truyền. Cho nên thường thường chỉ dùng chờ tin tức liền tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ. 1 năm rưỡi a, nói như vậy. Có khả năng thiên thượng nhân gian đều so với nó chiếu lên sớm. Đúng vậy a, loại chuyện này đều là rất bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bích Oánh thuận miệng giải thích. Có kịch chụp tầm 5-3 tháng là có thể truyền bá. Có chụp 3-5 năm cũng chưa chắc có thể truyền bá. tỉ như một ít mẫn cảm đề tài qua không được thẩm. Lặp đi lặp lại sửa chữa cũng không thể thông qua. Loại tình huống này muốn truyền bá cũng chỉ có thể đem một ít tình tiết xóa chụp lại. Nàng chính vuốt Sang Sang. Sang Sang hưởng thụ híp mắt lại. Có thể cứ như vậy liền phiền toái. Ban đầu diễn viên ngươi phải lần nữa thân mời. Trang phục đạo cụ cũng phải đều đào ra tới. Thậm chí phía trước đoàn đội cũng muốn đều góp đủ mới được. Chi tiêu quá lớn, không nói. Chụp lại cũng chưa chắc là có thể qua thẩm. Thế là phía đầu tư cùng đoàn làm phim phương thương lượng về sau chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Nhường sở hữu bạc theo diễn viên cố gắng đều nước chảy về biển đông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại chuyện này diễn viên cũng là vô lực can thiệp. Công tác của bọn hắn cũng chỉ là tiếp diễn quay phim. Về phần kịch phẩm chất như thế nào? Có thể hay không chiếu lên? Khi nào truyền ra? Cái này đều không có quan hệ gì với bọn họ. Giang Tiểu Bạch nghiêm túc nghe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người bây giờ tác phẩm thật quá ít. May mắn bây giờ còn có một ít tống nghệ có thể để ngươi quá độ. Nếu không đại chúng chỗ nào nhớ kỹ có ngươi người như vậy. Lý Bích Oánh nhìn nàng một cái. Tiếp tục nói. Bất quá cũng không có việc gì. Theo ta thấy à, ngươi cũng liền một năm này thời gian tương đối khó qua. Chỉ cần bộ thứ nhất kịch truyền ra. Mở cái đầu. Kia về sau liền liên tiếp toàn bộ triển khai bắt đầu truyền bá. Đến lúc đó liền sợ ngươi bận rộn chịu không được. Cho nên a thừa dịp hiện tại thanh nhàn, nhiều hưởng thụ một chút thời gian của mình, bồi bồi người nhà bạn bè mới là đúng lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nghe xong đột nhiên hỏi một câu, người ăn Tết lúc bình thường có thể về nhà sao? Ta suy nghĩ một chút. Ta năm trước về nhà, chờ đợi 2 ngày, năm ngoái chưa có về nhà. Năm nay, ta cảm thấy cũng có thể là không về được. Coi như về nhà, tối đa cũng chỉ có thể chờ 1 ngày. Lý Bích Oánh nghiêng đầu hồi tưởng đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng là đỏ nghệ nhân càng là phiến hẹn không ngừng. Trừ cái đó ra còn có fan hâm mộ gặp mặt sẽ a thương diễn a kịch tại truyền ra trước sau lộ diện tuyên truyền a phát hỏa về sau liền mệt mỏi hơn. Đủ loại phỏng vấn còn có lễ trao giải. Gặp may thảm chờ đều sẽ bận đến không dừng được. Dạng này a kia năm nay ta muốn về nhà ở lâu mấy ngày. Giang Tiểu Bạch lúc này tự hạ định quyết tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bích Oánh nói không sai, năm nay là chính mình rất rảnh rỗi, thời điểm, bởi vì nàng còn không có hồng, kịch đều không có truyền bá, cho nên thông cáo cũng sẽ tương đối ít, đợi đến sang năm. Nàng năm nay chụp kịch liền sẽ lục tục bắt đầu truyền bá. Chỉ cần cái này kịch bên trong có một bộ đỏ. Nàng là có thể tăng theo không ít người khí. Sau này công việc cường độ khẳng định sẽ tăng trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người nói rồi một lát nói. Chơi một lát cầu. Lý Bích Oánh liền muốn kéo Giang Tiểu Bạch ra ngoài dạo phố. Dạo phố, Giang Tiểu Bạch ngạc nhiên. Người xác định, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi thường xác định, Lý Bích Oánh trịnh trọng gật đầu. Người biết ta bao lâu không có đi dạo qua phố sao? quần áo không cần mua, có đại ngôn, đồ trang điểm không cần mua, có đại ngôn, đồ ăn vặt quà vặt không thể mua. Bởi vì muốn khống chế thể trọng, ta bình thường nghỉ ngơi đều là một người trạch trong nhà xem tivi ngủ nướng. Hiện tại khó được có người tại, không dạo phố làm gì. Giang Tiểu Bạch nghe về sau cảm thấy không cách nào phản bác. Thế là quái lạ liền gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người trong nhà làm một phen ngụy trang. Về sau liền cùng đi ra cửa. Rộng dọc theo mũ, áo khoác lớn, vây quanh nửa gương mặt khăn quàng cổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gần nhất tại hạ nhiệt độ. Nhiệt độ càng ngày càng thấp. Người trên đường phố cũng đều che cực kỳ chặt chẽ. Cứ như vậy hai người ăn mặc cũng liền không lộ vẻ đột ngột. Nhà kia hạt rẻ siêu ăn ngon. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xe là Lý Bích Oánh mở. Mở đến thương vòng tìm địa phương dừng lại. Sau đó Lý Bích Oánh liền lôi kéo Giang Tiểu Bạch chỉ một nhà bán rang đường hạt rẻ cửa hàng. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút. Sau đó liền hút hút khóe miệng. Người thật giống như, hơi nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia đâu chỉ là nhiều. Quả thực là siêu cấp nhiều. Liếc nhìn lại, hàng ngũ đã lượn quanh ba cái ngoặt. Xếp hàng thế nào cũng phải 50 người trở lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng quá kinh khủng. Biết đến tưởng rằng mua hạt rẻ. Không biết còn tưởng rằng là chủ quán miễn phí đưa hạt rẻ. Bởi vì ăn quá ngon a, cho nên chờ đợi cũng là đáng. Lý Bích Oánh lại một mặt hưng phấn. Không nói lời gì liền lôi kéo Giang Tiểu Bạch đứng ở đội ngũ cuối cùng. Bắt đầu xếp hàng, chờ ngươi nếm liền biết tốt bao nhiêu ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch không có phản đối. Sắp xếp liền sắp xếp đi. Trừ nhàm chán điểm cũng không có gì không tốt. Thương gia cũng rất thú vị. Nhân viên cửa hàng tiểu ca cầm một cái túi hạt dưa đi tới. Lần lượt cấp xếp hàng khách hàng phát. Một người phát một phen. Mọi người xếp hàng vất vả a, đến ăn chút dưa tử đuổi dưới thời gian đi. Vừa ra lò tiêu đường hạt dưa. Rất ngọt lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phát đến Giang Tiểu Bạch nơi này. Nàng vốn không muốn. Có thể Lý Bích Oánh đã thay nàng nhận lấy. Vừa đưa tay bên cạnh đối nàng nhỏ giọng nói. Nhà này hạt dưa cũng ăn cực kỳ ngon. Giang Tiểu Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được thôi. Sau đó Lý Bích Oánh liền cho nàng chia một điểm. Giang Tiểu Bạch thưởng thức. Xác thực ăn thật ngon. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thơm thơm ngọt ngào, còn xốp giòn, hai người vừa ăn hạt dưa, một bên xếp hàng, ước chừng đợi nửa giờ, rốt cục nhanh xếp tới các nàng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đằng trước chỉ còn lại có 5-6 người, chỉ còn chờ hạt rẻ ra lò liền có thể. Nhưng vào đúng lúc này biến cố phát sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xế chiều ngày mai 7 điểm. Bình luận sách có thưởng hoạt động liền kết thúc à, không có tham gia tiểu đồng bọn nhanh đi nha. Fan hâm mộ xưng hào là tác giả dành riêng. Không phải sách. Về sau dù cho mở sách khác cũng vẫn là cái này fan hâm mộ xưng hào. Cho nên mọi người nghĩ thời điểm không cần chỉ hướng ảnh hậu quyển sách này bên trên nghĩ. Chủ yếu vẫn là tại đêm chín trắng, ba chữ trên dưới bỏ công sức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương tiếp theo tại 8 giờ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.